Tiêu chuẩn dựng vợ gả chồng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngủ ngon. Cô Hạ, buổi tối có mưa phùn lất phất. Hạ Ngữ An đứng đó, dõi theo bóng lưng chậm chậm đi đến chiếc xe đậu dưới ánh đèn. Một lúc lâu sau, nàng mới quay người đi vào nhà. Rõ ràng là mời đối phương ăn cơm. Kết quả lại bị nàng phá hỏng. Lần sau sẽ ổn thôi. Đi vào sảnh chính, lại nhìn thấy anh hai nàng đang ngồi làm việc. Lẩm bẩm một tiếng, rót một ly nước ấm. Bước đến, anh hai, mấy nay trông anh có vẻ không quá bận rộn nhỉ. Hạ Kha nhận lấy ly nước ấm, uống một hớp, trong lòng cảm thấy được an ủi. Cười nói, sao vậy, chê anh phiền à? Hạ Ngữ An vội vàng lắc đầu. Đi đến ngồi bên cạnh Hạ Kha, nhìn tài liệu bằng tiếng Anh chi chít chữ trên màn hình laptop. Đau đầu, anh hai, anh vất vả rồi. Hạ Kha xoa đầu nàng, dịu dàng nói, em ngoan ngoãn thì anh sẽ không vất vả. Hạ Ngữ An kiềm nén lời oán trách trong lòng. Có ngày nào mà nàng không nghe lời đâu chứ. Khụ, Hạ Ngữ An ho một tiếng, chứng tỏ nàng có chuyện quan trọng muốn nói. Hạ Kha phối hợp nhìn về phía nàng. Hạ Ngữ An ngồi ngay ngắn. Em quay một bộ phim. Bây giờ em là diễn viên rồi. Hôm nay, đạo diễn còn khen em là diễn rất sinh động nữa. Biểu diễn bản chất, rất sinh động. Đây là đánh giá âm thầm của đạo diễn Trương Viễn đối với Hạ Ngữ An. Hạ Kha biết, nếu như làm diễn viên thì trong tương lai sẽ phải đối mặt với lời ra tiếng vào. Miệng lưỡi độc địa của cư dân mạng, nhưng mà nhìn thấy nụ cười không kiềm chế được của Hạ Ngữ An, chút lo lắng này lập tức tan biến. Có anh ấy ở đây, em gái của anh ấy sẽ không phải chịu uất ức. Đồng thời trong đầu cũng lướt qua các mối quan hệ có liên quan đến giới giải trí thì phải đánh tiếng một chút. Anh ấy khen, xem ra nhà chúng ta sắp cho ra một ảnh hậu rồi. Hạ Ngữ An cười hì hì, nói, anh hai, đợi em đem cúp ảnh hậu về tặng cho anh. Được, em gái có niềm yêu thích mới. Hạ Kha yên tâm được một chút, đặc biệt là, diễn viên sẽ thường phải đi đây đi đó khắp nơi. Đến khi đó, Ngữ An ít tiếp xúc với Lệ Đình, tình cảm cũng sẽ dần phai nhạt. Đến lúc đó, anh ấy mới thật sự yên tâm. Nghĩ đến chuyện này, Hạ Kha như lơ đãng hỏi, bữa tối hôm nay với cô Mạnh sao rồi? Rượu vang, beef steak, hoa, âm nhạc, còn có nước mắt. Bỗng nghĩ đến nhiều thứ như vậy, sắc mặt của Hạ Ngữ An không tốt lắm, mất hứng hừ một tiếng. Anh hai, Lệ Đình hẹn hò với một cô gái hoàn toàn không sánh bằng em ở chỗ đó. Nghe thấy xưng hô giận dỗi của Hạ Ngữ An, lông mi của Hạ Kha hơi rung động. Hôm nay, Lệ Đình sẽ có mặt ở nơi đó. Anh ấy đã biết trước, cho nên mới sắp xếp để Hạ Ngữ An dùng bữa ở đó. Xem đó, hiệu quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng. Ngữ An, em thấy thế nào? Hạ Ngữ An chề môi. Em không biết nữa. Càng nghĩ càng phiền, em muốn đi ngủ. Hạ Kha cũng không nhiều lời, mỉm cười tránh đi chủ đề không vui. Đừng quên 9 giờ sáng mai máy bay cất cánh nhé. Lúc này, Hạ Ngữ An mới chợt nhớ ra mình muốn đi Mỹ xem một show thời trang. Vừa nghĩ đến chuyện sắp ra nước ngoài, tâm trạng lập tức vui sướng. Biết rồi, anh hai, nhìn theo bóng lưng vui sướng của Hạ Ngữ An, Hạ Kha cảm thấy bản thân có đôi khi suy nghĩ quá nhiều. Làm gì có ai trông thấy người mình thích ở bên người khác, chỉ đau lòng trong nháy mắt rồi lại vui vẻ, hớn hở đi chuẩn bị cho chuyện khác chứ. Suy cho cùng, cũng chỉ là sự cố chấp lúc nhỏ, không thể xem là thật. 8 giờ sáng, Mạnh Tây Nguyệt mang theo vali đã chuẩn bị xong đi đến sân bay. Chuyến đi nước Mỹ lần này, cô chỉ dẫn theo một mình trợ lý Lý, để thư ký Cao ở lại xử lý công việc. Tiến độ hợp tác với bên phía Hạ Thị cần phải có người giám sát. Trợ lý Lý có kinh nghiệm vài lần đi công tác, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh ta ra nước ngoài làm việc. Đợi khi máy bay đến, trong lòng có chút hoảng loạn. Liếc nhìn, thấy dáng vẻ bình tĩnh của sếp mình, ung dung thong thả lướt xem tin tức buổi sáng. Trái tim kia bình tĩnh lại một cách lạ thường. Nghe thấy thông báo, hai người đi vào đường nối. Mạnh Tây Nguyệt vừa ngồi xuống chưa được bao lâu. Vị trí ở đầu bên kia cũng có người ngồi. Hạ Ngữ An nhìn thấy Mạnh Tây Nguyệt thì giật mình. Mạnh Tây Nguyệt, lông mày lạnh nhạt hơi chuyển động. Mạnh Tây Nguyệt liếc nhìn, lập tức đối diện với Hạ Ngữ An. Mạnh Tây Nguyệt, cô Hạ, thật trùng hợp. Hạ Ngữ An đứng dậy, đôi mắt xinh đẹp hơi rũ xuống. Liếc nhìn trợ lý Lý ngồi bên cạnh Mạnh Tây Nguyệt. Trợ lý Lý lập tức thức thời chuyển qua vị trí của Hạ Ngữ An ngồi. Chuyện kiếm hiệp hay, Hạ Ngữ An tìm một tư thế thoải mái. Miễn cưỡng tựa vào lưng ghế. Sao cô lại ở đây? Mạnh Tây Nguyệt lời ít ý nhiều. Đi công tác, Hạ Ngữ An xê dịch cơ thể. Lẩm bẩm một câu, nàng không nên biết rõ còn cố hỏi như vậy. Nói ra thì lần này, nàng vốn đã hẹn Vương Nguyệt Nguyệt cùng đi xem show thời trang. Kết quả, đối phương lật kèo phút chót. Hạ Ngữ An đành phải đi một mình. Nhưng mà, cũng may gặp được một người miễn cưỡng có thể xem như người quen là Mạnh Tây Nguyệt. Trên đường đi ít nhất cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Lịch trình hôm nay của cô sắp xếp đến mấy giờ? Tôi mời cô ăn cơm. Xem như đền bù vậy. Nói đến đây, giọng nói có chút nhỏ lại. Hôm qua không vui vẻ mấy. Hạ Ngữ An chính là một sinh vật thường hay gây ra sự cố. Ngoài sự giao tiếp cần thiết, Mạnh Tây Nguyệt không muốn tiếp xúc quá nhiều. Ngại quá, lịch trình đã kín rồi. Hạ Ngữ An nhìn vẻ mặt nhạt nhẽo trước sau như một của Mạnh Tây Nguyệt. Tin rồi, nàng có chút tiếc nuối. Nói, tôi đã từng ăn thử một nhà hàng. Chỗ của họ có món điểm tâm ngọt không tệ. Vốn dĩ còn định, bây giờ, Hạ Ngữ An cảm thấy Mạnh Tây Nguyệt cũng không tệ. Chấp nhận nói chuyện với cô nhiều hơn. Cũng là thật sự muốn đền bù cho đối phương một bữa tối. Kết quả, nghe thấy đối phương lạnh lùng đáp lại. Máy bay cất cánh rồi. Đừng nói chuyện nữa. Cô Hạ, nàng hơi ngẩng đầu. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt của Mạnh Tây Nguyệt. In đậm nét lạnh lùng xa cách. Môi mỏng mang theo hơi lạnh. Hạ Ngữ An kiềm nén. Hừ một tiếng. Thân thể hơi nghiêng. Cũng không tiếp tục quan tâm đến Mạnh Tây Nguyệt nữa. Mạnh Tây Nguyệt được khoảng thời gian yên tĩnh. Nhắm đôi mắt lại. Dưỡng thần. Chờ Hạ Ngữ An tức giận xong. Muốn nói chút gì đó. Vừa quay qua thì đối diện với vẻ mặt an tĩnh ngồi ngủ của đối phương. Hạ Ngữ An. Nàng cảm thấy bản thân tức giận với người như vậy. Thật sự là làm tình làm tội bản thân mà. Lẩm bẩm một tiếng. Đắp kín chăn. Thuận tiện cũng kéo tấm chăn trên đùi Mạnh Tây Nguyệt lên một chút. Thầm nghĩ, nàng chỉ báo đáp đối phương từng giúp đỡ nàng thôi. Lúc này mới nhắm mắt lại. Ngủ bù, Hạ Ngữ An nhắm mắt lại không bao lâu thì Mạnh Tây Nguyệt mở mắt ra. Ánh mắt rơi lên chiếc chăn Hạ Ngữ An từng chạm vào. Cúi đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Khóe môi cong lên rất nhẹ. Lông mày được phủ một tầng sự dịu dàng. Đợi vừa xuống khỏi máy bay, chiếc xe chuyên dụng của Mạnh Tây Nguyệt và trợ lý Lý đặt trước đã đến. Trước khi đi, cô nhìn thấy Hạ Ngữ An lẻ loi, trơ trọi giữa sảnh lớn, mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay. Nói khẽ, dặn dò trợ lý một tiếng, Hạ Ngữ An xuống máy bay. Nàng có chút mơ màng. Trước khi đi Mỹ, nàng và Vương Nguyệt Nguyệt đã sắp xếp đầy đủ. Cho nên cũng từ chối sự sắp xếp của anh hai. Kế hoạch này đã bị rối loạn. Nàng cần suy nghĩ lại hành trình tiếp theo. Lúc này lại nghe thấy Mạnh Tây Nguyệt muốn đưa nàng đi. Phút chốc cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà, cô biết Mạnh Tây Nguyệt đến để làm việc. Thời gian còn kịp không? Trợ lý Lý trả lời. Kịp mà, chỉ là hơi vội vàng chút thôi. Ngay lập tức. Trong lòng Hạ Ngữ An có cảm giác không thể diễn đạt bằng lời. Hóa ra, trong lòng Mạnh Tây Nguyệt, nàng thế mà còn quan trọng hơn cả công việc. Cách chương.